Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1258, chương 1260, đoạt lại. Đám này tiểu quỷ tử, xem ra năm đó còn không có đem bọn hắn đánh sợ a. Mẹ, thật sự là quá phách lối. Tiểu quỷ tử, có thể nói là nước nhà cừu hận, cho tới nay. Đám người kia đều là như thế phát triển, khắp nơi nhằm vào Hoa Hạ, khiến Uông Hải Dương cũng là hận đến rất. Ta đã đem bọn hắn đều cho giết. Hạ Minh đón đến nói ra, những người này ta cũng không biết bọn họ là nhập cảnh lén. Còn là làm sao một loại tình huống, giết bọn hắn không biết có thể hay không mang đến phiền phức. Các ngươi tốt nhất dẫn người qua đến giải quyết một cái. Cái gì, ngươi đều cho giết, khiến Uông Hải Dương một trận rung động, ngay sau đó hỏi, ngươi giết mấy người, năm người, năm cái, Uông Hải Dương nghe về sau, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, đây chính là năm người a, giấy không gói được lửa, chuyện này tất nhiên sẽ để người ngoại quốc biết a, chính mình cái này lão đệ ra tay thật đúng là đủ hung ác. Uông lão ca. Những người này cũng không có đơn giản như vậy, bọn họ xuất thủ tàn nhẫn, mà lại tại ta Hạ Lâm tập đoàn giết nhiều người như vậy. Chết cũng liền chết, chỉ bất quá, bọn họ thân thủ để ta hoài nghi, có thể là tiểu quỷ tử bên trên người để động thủ. Hạ Minh trầm giọng nói, ta biết, ta lập tức đi qua, giải quyết chuyện này, nghe được Hạ Minh lời nói. Uông Hải Dương ngựa không dừng vó hướng về Hạ Minh chỗ phương hướng chạy đi. Chỉ bất quá làm Uông Hải Dương đến từ về sau, Hạ Minh thì là rời đi nơi này. Hạ Minh nhanh chóng đi vào Thanh Nhã tập đoàn. Hạ Minh khiến người ta đem nơi này cho dọn dẹp một chút. Chỉ bất quá thoáng cái chết rất nhiều người, chỉ sợ đã không thích hợp ở chỗ này ở lại. Vì vậy Hạ Minh bút lớn vung lên một cái. Trực tiếp tại hào hoa khu vực lại mua một tòa thương nghiệp lầu. Trực tiếp đem Hạ Lâm tập đoàn chuyển tới đó. Lần này chỗ thương nghiệp lầu càng thêm hào hoa. Cả tòa cao ốc tầng 18. Mỗi một tầng đều có đơn độc bộ môn. Mà lại vô cùng xa hoa. Mua xuống cái này tòa nhà cao ốc. Hạ Minh thế nhưng là chỉnh một chút tiêu phí vài tỷ. Bất quá đối với bây giờ Hạ Lâm tập đoàn tới nói. Cái này vài tỷ cũng đều là chuyện nhỏ. Dù sao Hạ Lâm tập đoàn thế nhưng là có 100 tỷ tư sản a. Giải quyết xong chuyện này về sau. Đã là 10 ngày sau. Một ngày này, Hạ Minh nằm ở trên giường. Yên tĩnh địa nghĩ đến những chuyện này. Hạ Minh âm thầm phát hiện. Theo chính mình thực lực tăng lên cùng cho hấp thụ ánh sáng độ đề cao. Hắn địch nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại hắn cần gấp nhân thủ đến bảo hộ người ở đây. Nếu như là chính hắn, hắn lại là cảm giác không có gì. Hắn bản thân thực lực thì không yếu. Mấu chốt là Lâm Vãn Tình bọn họ, khiến Hạ Minh dị thường sốt ruột. Xem ra còn phải tìm một số người đến bảo hộ Hạ Lâm tập đoàn cùng Vãn Tình bọn họ cá nhân an toàn a. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển. Nếu muốn tìm những thứ này bộ đội xuất ngũ, hiển nhiên là không thể được. Những thứ này bộ đội xuất ngũ tuy nhiên thực lực cũng không tệ. Nhưng dù sao không phải bọn họ giờ cao điểm. Hạ Minh cũng biết, lần này chính mình mới smartphone cho hấp thụ ánh sáng. Trực tiếp xuất động toàn thế giới rất nhiều người lợi ích. Bọn họ tất yếu sẽ không như thế buông tha Hạ Lâm tập đoàn. Hạ Minh cũng tin tưởng. Trong những ngày sau từ bên trong, Hạ Lâm tập đoàn chỉ sợ còn sẽ phát sinh chuyện như vậy. Xem ra nhất định phải tìm một ít nhân thủ. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, nhưng lại nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Hạ Minh trong lòng cũng là cháy gấp như lửa đốt. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình nhìn xem bên cạnh mình nam nhân này. Do dự một chút, vẫn là nói, lão công, bành. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Hạ Minh thân thể cứng đờ. Lúc này nhìn về phía Lâm Vãn Tình, cái thanh này Lâm Vãn Tình đều là cho giật mình. Lâm Vãn Tình Bạch Hạ Minh liếc một chút, nói ra, ngươi làm gì chứ? Dọa người nhà nhảy một cái. Ngươi, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Hạ Minh nhịn không được có chút kích động hỏi. Hắc hắc, Lâm Vãn Tình hì hì cười một tiếng. Nói, thế nào, ngươi muốn để ta về sau gọi như vậy ngươi sao? Ân ân ân, Hạ Minh nghe vậy, vội vàng gật đầu. Cái này không nói nhảm à? Khẳng định nguyện ý à? Hắn tình nguyện bị gọi cả một đời à? Ta thì không, Lâm Vãn Tình hì hì cười một tiếng. Nói, tốt, ngươi cũng dám trêu chọc lão công. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, Hạ Minh cào lên Lâm Vãn Tình ngứa. Khiến Lâm Vãn Tình không ngừng đập lấy Hạ Minh tay. Hạ Minh thì là hừ hừ nói. Còn dám trêu chọc lão công không? Khanh khách, không dám, không dám. Lâm Vãn Tình thở không ra hơi. Vội vàng nói. Vậy bây giờ ngươi quản ta kêu cái gì? Hạ Minh hừ hừ hỏi. Lão công. Lão công, Lâm Vãn Tình vội vàng run rẩy nói ra. Ai nha, ngươi không nên nháo, ngứa chết ta. Ha ha, Hạ Minh có nói không nên lời thống khoái. Hạ Minh hưng phấn nói ra. Lão bà, muốn không ngươi thì theo ta đi. Ta, Lâm Vãn Tình vừa định muốn nói cái gì. Lại cùng Hạ Minh đối mặt cùng một chỗ. Làm cùng Hạ Minh đối mặt cùng một chỗ thời điểm. Lâm Vãn Tình một đôi mắt đẹp vậy mà trở nên mê ly lên. Tình cảnh này để Hạ Minh nhìn đến. Hạ Minh trong lòng một trận cuồng hỉ. Sau đó Hạ Minh mặt không ngừng hướng về Lâm Vãn Tình tới gần. Tại ở gần, giờ khắc này, Lâm Vãn Tình thì là chậm rãi nhắm hai mắt. Tại Lâm Vãn Tình nhắm hai mắt giờ khắc này, Hạ Minh cũng rốt cục đã được như nguyện thân tại Lâm Vãn Tình cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía trên. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị động tác kế tiếp thời điểm, Lâm Vãn Tình chuông điện thoại di động tại thời khắc này vang lên. Thoáng một cái đem hai người cho giật mình tỉnh lại. Ta thao, mỗi một lần đến thời khắc mấu chốt, mẹ hắn liền đến lấy. Ta quần đều thoát, ngươi sau cùng thì cho ta nhìn cái này. Hạ Minh ngẫm lại, không để ý đến, hai người bờ môi lần nữa đụng nhau. Lão công, điện thoại, có chút thở gấp Lâm Vãn Tình vội vàng nói. Ta, Hạ Minh nghe được cái này không ngừng vang lên điện thoại. Hạ Minh kém chút không có bị tức chết. Hạ Minh bất đắc dĩ rời đi Lâm Vãn Tình trên thân. Lâm Vãn Tình không kịp chờ đợi nghe điện thoại. Vũ Hàm, ao, tốt. Ngươi trở về đi, ta cùng tỷ phu ngươi đều ở nhà đâu. Lâm Vãn Tình nói, tốt. Sau đó Lâm Vãn Tình lại cúp điện thoại. Lúc này Lâm Vãn Tình trợn mắt một cái. Nói, lão công, Vũ Hàm dự định ngày mai trở về. Nàng muốn trở về. Hạ Minh hơi sững sờ. Vội vàng hỏi, không phải đâu, thế nào, ngươi còn không cho nàng trở về à? Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, nói, không, không phải ta. Hạ Minh nhất thời một trận nhức cả trứng. Từ khi Trần Vũ Hàm rời đi nơi này về sau, hắn không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Nghe tới Trần Vũ Hàm lại muốn sau khi trở về, khiến Hạ Minh thì cảm giác mình hai người thế giới. Lại muốn chơi xong, trời à, người đây là chuyên môn vỗ xuống đến tra tấn ta sao? Hạ Minh ở trong lòng một trận kêu rên. Lão bà, chúng ta tiếp tục đi. Tốt, hôm nay người ta đến cái kia. Cũng không thể cùng ngươi cái kia nha. Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh. Cười cười nói. Hạ Minh cảm giác chính mình nhất định từ lột. Khiến Hạ Minh muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu. Mẹ, cái này đều gọi chuyện gì? Đến trong mồm thịt mỡ. Ném. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.